Xúc tu Echo và nhân loại công biến thái của hắn. Chương 3, bé xúc tu ta còn lâu mới muốn bị nhân loại biến thái như vậy rồi như vậy, nhất định là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác thế nào, nam nhân vuốt ve xúc tu vừa bị đổ nước thuốc miệng hỏi. Xúc tu trong tay y rụt vào, rồi lại buông lơi. Thiếu niên nghiêng đầu, dường như đang ngượng ngùng. Rất kích thích, nói xong, hắn như bị phản ứng của mình chọc giận, xoay đầu lại hung hăng nhìn người đàn ông. Hắn run rẩy cánh môi, chất vấn. Mi, sao mi có thể như vậy? Sao mi có thể đối xử với ta như vậy? Người đàn ông nhìn hắn, đôi mắt đong đầy yêu thương và bao dung. Sự kiêu căng của thiếu niên bỗng thu lại chút xíu, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ. Đúng lúc này, môi y bất ngờ đặt xuống mi mắt hắn. Em thật đẹp, y khen, thiếu niên run run, chỉ có điều, lần này không hoàn toàn là vì giận. Lại dám khen ta đẹp, nhân loại giảo hoạt, ta sẽ không mắc lừa đâu. Đôi mắt em như ngọn lửa trong đêm đông, rực rỡ, ấm áp, chiếu tới tận lòng. Người đàn ông chẳng để tâm tới phản ứng của hắn, nói tiếp. Quả thực là vậy, khi thiếu niên giận dữ nhìn y, tim y như bị đôi mắt đầy sức sống này tóm gọn, chỉ còn lại yêu thương. Đôi mắt tựa ánh mặt trời. Im miệng, Echo run rẩy kêu, đáng tiếc tiếng kêu của hắn khẽ thật là khẽ, nghe vào tai lại như lời cự tuyệt đầy e lẻ. Đồ nhân loại miệng lưỡi trơn tru, Echo hô, không, tôi chỉ dùng ngôn ngữ nói lên tình cảm của tôi dành cho em thôi, nhưng những từ ngữ thiếu thốn này chẳng thể diễn đạt đầy đủ sự chấn động mà vẻ ngoài và linh hồn hoàn mỹ của em mang tới cho tôi. Người đàn ông đặt tay lên ngực, hai mắt nhìn thẳng Echo. Mi không được làm thế với ta, Echo nói, hắn nói một nửa liền ngừng lại. Người đàn ông không nói gì, chỉ lặng lặng chờ hắn nói nốt. Không được biến tất cả thành tính khí. Echo xấu hổ quay mặt sang một bên, xúc tu mất tự nhiên vung vung. Cái thứ nước thuốc kia không chịu để tâm tới ý nguyện của hắn, muốn biến tất cả xúc tu của hắn thành tính xúc. Hắn không chấp nhận nổi, nhưng mà, hình như cũng không khó chấp nhận tới thế. Echo lại quay mặt về, như thể muốn nhặt chút niềm kiêu ngạo của mình, bày vẻ độ lượng nói. Xem như lần này, ta không so đo với mi. Tốt quá, người yêu của tôi. Người đàn ông cười, gì chứ, người yêu cái gì, gọi hắn như thế làm chi? Ta là Echo, Echo xoắn suýt nói, ừ Echo của tôi, ai là của mi chứ? Sắc ửng hồng không chịu rút khỏi hai má Echo, biến hắn càng thêm xinh đẹp ngọt ngào. Em thật động lòng người Echo, người đàn ông ghé sát Echo, miệng nỉ non, Echo run rẩy nhắm hai mắt mãi tới khi cảm giác được cánh môi trên má hắn rời đi. Hắn thở phì phò, xem như ta độ lượng, không so đo với mi nữa. Lần sau còn tùy tiện biến xúc tua của ta thành tính xúc, nhất định ta sẽ giận. Vậy thì Echo, có thể chứ? Tay của người đàn ông xoa nắn hạ thể của Echo, nơi xúc tua liên kết. Cái gì cũng không thể. Echo ngoài mạnh trong yếu trả lời. Người đàn ông ngày một gần gũi, tay cũng vùi lấp sâu hơn, y ghé sát bên tai thiếu niên, thì thầm. Tôi có thể ép xét xem không? Đưa bộ phận sinh dục của tôi vào lỗ bài tiết của em, sau đó đưa đẩy bên trong cho tới khi xuất tinh. Tôi sẽ làm rất nhiều lần, tới khi nào em không còn sức lực run rẩy toàn thân, yếu ớt bắn tinh từ tính xúc cứ thế đến lúc không còn gì để bắn. Được không Echo, để tôi tiến vào em được không? Đương nhiên không được rồi. Echo thầm hô, nhưng mà Echo nghĩ, bọn họ áp vào nhau quá gần rồi, hại hắn không nói ra lời nữa. Gật đầu ấy hả, tất cả đều do hắn bị mùi hương trên người tên nhân loại này mê hoặc. Cách chương.